500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 425, nuôi cá. Chu Du nhàn rỗi tẻ nhạt, liền ở trong đám phát điều tin tức. Chu Du, ta gần nhất không có chuyện gì làm, mọi người có hay không cần ta hỗ trợ sự tình. Quách Chính, ngươi có thời gian liền nhiều đọc sách, xã hội này không có văn hóa không thể được. Đặc biệt là ngươi hiện tại ngồi ở vị trí cao, càng hẳn là cẩn trọng, làm thêm một ít đối với quốc gia cùng bách tính hữu ích sự tình. Quách Thành, ngươi quản tốt chính mình liền được rồi nha, những người còn lại có phiền phức lời nói tìm chúng ta liền được rồi. Nhị thôn bên này nhiều người, tiền cũng không ít. Quách Lý, đọc sách tốt, nhiều đọc sách mới có thể hiểu đạo lý làm người. Chu Du gãi gãi đầu, tê cả da đầu, ta nghĩ làm chút chuyện a. Các ngươi không muốn vào lúc này nói cái gì đọc sách a? Xem ra phần lớn người đều không cần giúp đỡ. Những người này coi như là gặp phải sự tình cũng có thể tự mình giải quyết. Chu Du thở dài, cảm giác mình thật vô dụng. Chu Du rất nhanh sẽ cảm thấy mình cả nghĩ quá rồi. Không cần cảm giác, vốn là không có tác dụng gì. Nhàn rỗi thực sự là tẻ nhạt. Chu Du liền đem Quách Ngả Lý Bí Hoàng Chân hô lên. Gần nhất thực sự là quá tẻ nhạt rồi. Ta nghĩ đi giúp người khác làm chút chuyện. Thế nhưng mọi người đều trải qua rất tốt, còn khuyên ta nhiều đọc sách. Lý Bí nói rằng, xác thực tẻ nhạt. Quách Ngả, làm cái gì cũng dễ dàng phiền. Hoàng Chân, tẻ nhạt liền tìm điểm chuyện thú vị làm. Tìm mấy cái lão bà tán gẫu giải buồn, hoặc là thay cái trò chơi chơi. Chu Du nghe ba người kiến nghị, trận này đúng là không chuyện làm liền cùng nữ nhân cùng nhau rồi. Thế nhưng phóng túng phung phí sinh hoạt cũng không thích hợp chính mình. Không phải không hưởng thụ quá mới nói quả nho chua. Chu Du là thật trải nghiệm quá rồi sao? Từ nơi kia tránh thoát ra, hiện ở bên người tuy rằng còn có mấy cái nữ nhân xinh đẹp, nhưng trên căn bản đều có thể trợ giúp đến địa phương của chính mình. Mà không chỉ là thân thể quan hệ, chuyện nhàm chán không muốn nghĩ. Chu Du suy nghĩ chính mình có thể làm sự tình sau, rất nhanh sẽ nghĩ đến một chuyện, những kia trong nước tạp giao cá, phải bao lâu mới có thể tạp giao? Lý Bí lắc lắc đầu, không biết. Chu Du nôn nóng nói rằng, cũng không thể thật dưa hái xanh không ngọt chứ. Quách Ngả gặp Chu Du nói như vậy, liền trả lời, như vậy thử xem luyện yêu thế nào. Luyện yêu là cái gì cách chơi? Chính là đem hai loại đồ vật dung hợp đến đồng thời, sản sinh mới đồ vật. Chu Du cảm giác như vậy không được, lại hỏi dò Lý Bí cùng Hoàng Chân, các ngươi có biện pháp không? Lý Bí nói rằng, ta có sinh sôi nảy nở nha, chỉ cần một công một mẫu đi vào, không ra một ngày, liền có thể sinh ra mới đời sau. Chu Du dò hỏi, kia nguyên bản cha mẹ sẽ không biến mất chứ? Sẽ không, Lý Bí cho một cái khẳng định trả lời. Chu Du lại hỏi, đôi kia cha mẹ có ảnh hưởng gì? Lý Bí, không có ảnh hưởng, chính là sẽ có một cái đã sinh dục ghi chép, bình thường đẳng cấp càng cao, có thể sinh sôi nảy nở đời sau liền càng nhiều. Chu Du đối ba thần tướng đồ vật đều rất cẩn thận. Ba người này cho đạo cụ đều là loại kia không giảng đạo lý đồ vật, rất dễ dàng nháo xảy ra chuyện đến, sở dĩ nhất định phải cẩn thận suy nghĩ. Chu Du lại cẩn thận dò hỏi, vật này đối với nhân loại có hiệu quả sao? Có, hình người quái rất phổ biến. Kia có biện pháp nào hay không giải quyết chuyện này? Có, chỉ cần không đúng người sử dụng, vậy thì không có vấn đề như vậy rồi. Có đạo lý. Chu Du cảm giác đạo cụ này rất an toàn. Nghĩ đi nghĩ lại lại nghĩ đến một cái việc phức tạp. Vật này là chỉ có thể cùng loại sinh vật công mẫu đến ghép thành đôi chứ? Đúng, không phải cùng một loại không được. Chu Du thở phào nhẹ nhõm, lần này liền yên tâm rồi. Bất quá tùy theo chính là một trận nghi hoặc, kia vật này đối với ta có cái gì dùng? Ta muốn chính là tạp giao giống a. Chu Du rất là khí sốt ruột, ta muốn chính là kim linh ngư cùng phổ thông loại cá tạp giao giống. Không phải kim linh ngư, cũng không phải phổ thông cá chép a. Cỏ, Quang lo lắng vấn đề an toàn rồi. Kém chút quên chính mình muốn chính là tạp giao trò chơi rồi. Lý Bí giải thích nói. Hữu dụng, sinh sôi nảy nở đi ra sẽ có tỷ lệ so với cha mẹ mạnh. Cũng có tỷ lệ xuất hiện rác rưởi. Chúng ta chỉ cần đem rác rưởi lấy ra tiếp tục nuôi. Sẽ có càng nhiều rác rưởi cá. Chu Du lộ ra vẻ suy tư. Cảm giác Lý Bí thật giống là nói xong rất có chuyện của kế hoạch. Kia, cũng không đúng vậy. Phế vật này cá lại rác rưởi. Chẳng lẽ còn có thể mò đi ra sao? Lý Bí tiếp tục nói. Nhị đại cá có thể chế ra tam đại cá. Tam đại cá có thể chế ra tứ đại cá. Một ngày một đời. Trong vòng một năm thì có thể tìm ra rác rưởi nhất kim linh ngư rồi. Loại cá này nên biết rất gần gũi phổ thông cá phẩm chất. Chu Du nghiêm túc cẩn thận suy nghĩ Lý Bí. Nghe tới rất nói bậy. Thế nhưng tử ngẫm nghĩ kỹ. Thật sự có thể một ngày một đời lời nói. Kia đúng là có thể làm được sớm thoái hóa. Cảm giác rất phiền phức a. Vân vân. Chấm ngoặc kép. Chu Du hít vào một ngụm khí lạnh. Đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Chúng ta lần trước mua con cá kia đều ở trong hồ thả hơn nửa năm chứ. Vì sao không theo những kia cá bên trong chọn một ít tốt đến sinh sôi nảy nở tiến hóa đây? Chu Du cảm giác mình quên chuyện này. Những kia tắm cá không chỉ có riêng là tắm cá đơn giản như vậy. Là thật ở nước nóng dưới ảnh hưởng. Thu được cường hóa cao cấp loại cá. Một mặt là thoái hóa. Từ cao cấp cá bên trong tìm ra rác rưởi. Một mặt là tiến hóa. Từ cấp thấp cá bên trong tìm ra thiên tài. Ta trước đi điều tra một hồi những kia rửa giấy cá sự tình. Vạn nhất cùng kim liên hoa một dạng vô cớ biến mất rồi. Cái này không thể được. Chu Du cấp tốc có sự tình. Đối với ba thần tướng nói rằng. Cảm tạ các ngươi giúp ta nghĩ tới chuyện này. Các ngươi có chuyện gì cần muốn ta giúp ngươi nhóm sao? Ba thần tướng đều nhìn Chu Du. Cũng cho chúng ta tìm một ít chuyện. Chu Du hiếu kỳ nói rằng. Các ngươi trận này vẫn ở nhà bồi lão bà chứ? Sẽ không có cọ sát ra điểm ái tình đốm lửa sao? Độ thiện cảm đã sớm đầy. Ba thần tướng trả lời. Đều rất trực tiếp. Chu Du nghĩ không tốt ba người này có thể làm cái gì? Liền tùy tiện nói. Kia ba người các ngươi liền ở công ty phụ cận tùy tiện đi một chút đi. Không muốn đánh nhau thương người là được rồi. Được. Ba người đều đồng ý. Bọn họ chính là tìm một ít chuyện làm. Làm cái gì kỳ thực cũng không đáng kể. Chủ yếu là Chu Du làm player. Nhất định phải đối ba người bọn hắn nhân vật tiến hành khống chế. Không thể đều là tắt máy không quản rồi. Treo máy cũng là một loại nhu cầu. Chu Du ở sắp xếp ba người tuần tra sau. Liền gọi điện thoại cho Thạch Vân. Thạch Vân hiện tại là Chu Du tài sản riêng quản lý cố vấn. Đối ngoại là nói như vậy. Trên thực tế trừ bỏ giúp Chu Du quản lý cá nhân tài sản bên ngoài. Cũng bao quát Chu Du mấy cái kia ức chuyện làm ăn quản lý. Thạch Vân cũng không phải mỗi ngày đều đi theo Chu Du bên người. Mỗi ngày ở Chu Du bên người chỉ có hai cái mỹ nữ bảo tiêu. Gọi điện thoại gọi Thạch Vân đồng thời. Chu Du suy nghĩ một chút. Vẫn là đem Bạch Khánh Tuyết cũng gọi lên rồi. Hạt Tuyết không phải một cái nữ nhân tốt. Rất có tâm cơ. Cũng ham muốn quyền thế cùng địa vị. Thế nhưng là một cái tài giỏi thư ký tới nói. Bạch Khánh Tuyết làm rất tốt. Tiểu Tuyết, ta lần này là đi xem nhiệt thủy hồ tình huống. Du San San cùng Trác Nhĩ Lập cũng đồng thời. Ta nhớ tới trước chính là ba người bọn hắn phụ trách sự tình. Chu Du muốn tìm một cái ở nước nóng. Sau còn có thể mang đến có thể kéo dài hiệu ích chuyện làm ăn. Nước nóng hiệu quả chính đang rõ ràng yếu bớt. Loại biến hóa này sẽ càng ngày càng rõ ràng. Bởi vì kim linh hoa sắp đầy một năm rồi. Thời gian một đến, hiệu quả sẽ gấp bội suy nhược. Trước cấy ghép quá khứ những kia là hoàng chân kim liên hoa. Cũng không phải Lý Bí. Nhiệt thủy hồ đất ruộng là Lý Bí. Ao cũng là Lý Bí. Bao quát phun nước suối cùng kim linh hoa đều là Lý Bí. Hoàng chân kim liên hoa. Chỉ có ở trước cửa trong ao. Mới xem như là hoàn chỉnh trình độ. Hoàn chỉnh trình độ kim linh hoa so với nhiệt thủy hồ kim linh hoa càng tốt hơn. Bởi vì nơi này nước là long nước bọt. Chu Du cầm một cái chuyên môn trang nước nóng pha lê khí bồn. Từ trước cửa trong ao trang nửa bình nước trắng. Thạch Vân cùng Du San San bọn người đứng ở một bên nhìn. Giang Đông tập đoàn trước cửa cái này ao vẫn luôn là trọng binh lấy tay. Trừ bỏ một số ít người bên ngoài. Cho dù là Du San San loại này đường chủ cấp người khác. Cũng không tư cách đến gần. Chu Du rất nhanh đi tới mọi người. Đi thôi. Hy vọng Nhiệt Thủy Hồ tập đoàn chưa hề đem chúng ta cả ăn quá nhiều. Trác Nhĩ Lập hồi đáp. Ta vẫn luôn có chú ý tình huống bên kia. Chúng ta cá cũng không có giảm bớt. Ngược lại, bởi vì nơi đó đồ ăn cùng nước nóng quan hệ. Hiện tại mỗi con cá đều dung mạo so với trước đây lớn hơn gấp 3-4 lần. Số lượng cũng nhiều rất nhiều. Cá chép là một loại rất dễ dàng lớn lên loại cá. Có địa phương cá chép muốn so với sông trong lục địa cá chép lớn hơn 6-7 lần, trừ bỏ cá chép bên ngoài. Lúc trước Du San San, Trác Nhĩ Lập còn có Tần Minh Hồng, đều căn cứ Chu Du chỉ thị ở trong hồ thả không ít tạp ngư. Con ba ba, con cua, cá chuối, cá trích, cá chấm cỏ vân vân. Lúc đầu ba người bọn họ kỳ thực chính là muốn bộ Tiểu Khang thôn nhãn hiệu. Dựa theo cua lớn hình thức đến nuôi cá. Sau đó vạn vạn không nghĩ tới. Kia nuôi cá nước nóng mới là thứ đáng giá nhất. Thạch Vân kích động vừa sốt sắng đứng ở một bên. Nàng vẫn luôn đối Tiểu Khang thôn tên gọi ngưỡng mộ đã lâu. Lần này cuối cùng có cơ hội đi Tiểu Khang thôn tìm tòi hư thực rồi. Chu Du khẳng định nói. Cá là chúng ta, cùng Nhiệt Thủy Hồ tập đoàn không liên quan. Mọi người công về công. Từ cũng phải phân rõ ràng. Sau đó ta nhìn kia hồ nuôi cá chu vi cũng phải có người của chúng ta đang nhìn. Không phải vậy hiện tại chúng ta coi trọng rồi. Người khác cũng coi trọng liền phiền phức rồi. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.